Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467, miệng rộng xấu nữ. Đơn giản như vậy dịch đi chuyện, Ứng Tú cô cùng những người khác buôn lậu tự nhiên sẽ không chống đẩy. Bọn họ tức khắc làm cho người ta làm ra tuyết động. Tìm hai cái niên cấp hơi đại nữ hài chiếu Mộ Thanh Nghiên nói biện pháp cấp bệnh nhân hạ nhiệt. Mộ Thanh Nghiên hoàn thành nhiệm vụ, cầu Ứng Tú cô nhường nàng cởi thủ. Ứng Tú cô ha ha cười, đối sơn động chỗ sâu chỉ, nhường chính nàng đi qua. Mộ Thanh Nghiên kỳ thật cũng không vội mà giải quyết sinh lý vấn đề. Nàng là muốn dịch dung, tuy rằng lúc này bọn buôn người không muốn xem mặt nàng, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Huống chi, nàng tổng cảm thấy, tiểu quỷ tinh Lưu Xuân Hoa tựa hồ đã nhận ra nàng. Cho dù không có nhận ra đến, nàng hẳn là cũng là đối Mộ Thanh Nghiên có hứng thú. Làm không tốt sẽ tới cùng nàng bộ gần như. Cho nên, vẫn là dịch dung tối tin cậy. Lúc này dịch dung đã không thể ở trên mặt mày hạ công phu. Vì cầu hiệu quả, Mộ Thanh Nghiên đành phải ở trên môi hạ công phu. Đem chính mình độ dày vừa phải. Môi hình tinh xảo miệng anh đào nhỏ. Biến thành một chương môi dưới rõ ràng xông ra dày môi. Cứ như vậy, nàng dung mạo biến dạng không biết bao nhiêu lần. Nhưng vì bảo mệnh, phận cái xấu, có thể là bao lớn chuyện này đâu. Mộ Thanh Nghiên trong lòng một điểm vi cùng cảm cũng không có. Sự thật là, nàng dịch dung dịch thực kịp thời. Nàng mới từ đi ngoài góc xuất ra. Ứng Tú cô liền cười tủm tỉm thấu đi lại. Người này khăn quàng cổ rất xinh đẹp. Có thể cho ta mượn mang mang sao? Nàng dùng tuy rằng là thương lượng khẩu khí. Nói còn chưa dứt lời liền bắt đầu rõ ràng Mộ Thanh Nghiên khăn quàng cổ. Mộ Thanh Nghiên ngại nàng thủ bẩn, vội vàng đem trên cổ vàng nhạt lông dê khăn quàng cổ cởi xuống đến đưa cho nàng. Vô thanh vô tức đi Thẩm Tiêu Nhiên chỗ đống lửa biên ngồi xuống. Nàng này mới phát hiện, trong sơn động, trừ bỏ Quý Quốc Cường, Lưu Xuân Hoa, Lão Lưu cùng số ít người có chăn bên ngoài, những người khác đều là trực tiếp ngồi ở đống rơm thượng. Bất quá, bởi vì trong thạch động thăng năm đống lửa, cửa động thật nhỏ, thả dùng giày củi nhánh cây che giấu. Trong sơn động cũng không lạnh. Quách Tự Tại cùng Lý Càng Sơn từ tiến vào đã bị cột lấy tay chân để ở Quý Quốc Cường cùng Lão Lưu. Ngủ đống rơm bên cạnh, bị mấy đại hắn như hổ rình mồi giám thị. Mộ Thanh Nghiên vừa cởi xuống khăn quàng cổ khi bọn họ cũng không có nghiêm cẩn đoan trang nàng. Sau này vô tình nhìn đến, giật nảy mình, này miệng rộng xấu nữ là Mộ Thanh Nghiên sao, nàng thế nào thành cái dạng này, trúng độc. Lý Càng Sơn trước hết theo Thẩm Tiêu Nhiên cùng Mộ Thanh Nghiên lạnh nhạt biểu cảm chung. Nhảy ra chúng độc đoán. Đoán ra Mộ Thanh Nghiên là dịch dung. Mà nàng dịch dung nguyên nhân chỉ có thể là. Nàng phía trước cùng này bang bọn buôn người từng có cùng xuất hiện thậm chí trở mặt. Về phần Quách Tự Tại. Suy nghĩ luôn luôn bắt tại Mộ Thanh Nghiên có thể là môi đụng tới có độc gì đó. Hoặc là ăn cái gì có độc gì đó này rúc vào sừng châu thượng ra không được. Hắn bức thiết hy vọng nàng độc có thể sớm một chút tiêu tán. Thiếu chịu được thống khổ. Mộ Thanh Nghiên ngồi xuống không bao lâu, liền nghe được phi cơ trực thăng lâu dài tiếng gầm rú. Nàng biết đây là Lục Văn Kiệt mang theo cứu viện nhân viên đến. Không khỏi một trận vui sướng. Đáng tiếc, đợi nửa ngày, vẫn như cũ chỉ nghe đến máy bay tiếng gầm rú. Không có câu dưới. Này không khỏi làm nàng lo lắng khởi bên ngoài Ngô Côn Minh cùng Triệu Minh Chí đến. Cho dù phi cơ trực thăng vô pháp trực tiếp phát hiện này sơn động, cũng hẳn là có thể cùng Ngô Côn Minh cùng Triệu Minh Chí liên hệ lên đi. Không liên hệ lên trong lời nói, là bởi vì bọn họ đã xảy ra chuyện. Nếu gặp chuyện không may, có thể xảy ra chuyện gì? Gặp được mạnh thú, vậy thảm. Mộ Thanh Nghiên đoán không sai, Ngô Côn Minh cùng Triệu Minh Chí thật là đã xảy ra chuyện. Bọn họ lúc này bị một đám sói hoang bức đến ước có ba thước hang chung. Thủ cháy đôi, nghe phi cơ trực thăng thanh âm lực bất tòng tâm ani vốn có thể dùng tiếng súng khiến cho phi cơ trực thăng chú ý, lại lo lắng hội đưa tới bắt Mộ Thanh Nghiên chờ ba người người xấu nhóm ani ở không biết đối. Phương vũ lực trị là bao nhiêu dưới tình huống, cùng đối phương công khai kêu gào đối ai đều không có lợi. Chẳng đợi đến hướng đông lại nói. Chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ, giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu.